sinh hoạt bình thường của một nhân loại bình thường. Chương 29, 29, làm ăn phát đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Tiểu Thiên Kim, ngài nhìn chữ này, bút tích nước chảy mây trôi. Đầu bút tinh tế lanh lẹ, nhưng lại không mất sự quyết đoán. Ở trong nước, có thể viết thư pháp tốt như vậy thì chắc chắn là Dương lão rồi. Hà Tứ Hải cầm một bức họa, bốc phét múa mép với một vị trung niên đầu hói. Cái gì? Ngài không biết Dương lão là ai? Hà Tứ Hải kinh ngạc, tưởng chừng như không biết Dương lão. Người cũng dám tự xưng là người có học sao? Không, ta, nam nhân đầu hói tự nhiên không thừa nhận mình kiến thức kém. Dương lão sư là quản lý hiệp hội thư pháp Đại Hạ. Là một thư pháp gia chứ danh. Nói chung có rất nhiều vinh dự. Không thể không biết đến. Mà then chốt là Dương lão năm nay đã 92 tuổi rồi. Lớn tuổi vậy sao? Không trách chữ viết đẹp như vậy. Nam nhân hói đầu nhìn bức thư pháp trước mắt càng xem càng thấy đẹp. Đó là đương nhiên. Thế nhưng lớn tuổi không chỉ có viết tốt. Hà Tứ Hải thần thần bí bí nói. Còn có gì nữa? Người trung niên hiếu kỳ. Đương nhiên là đáng giá. Mấy vật như thư pháp đều phải luyện tập mà ra. Tuổi tác càng lớn, kỹ năng tất nhiên càng cao. Chữ viết ra tự nhiên càng đẹp. Hơn nữa, Dương lão không phải đã 92 tuổi đúng không? Lớn tuổi như vậy rồi, thân thể cũng sẽ yếu dần. Ngài cho rằng ông ấy còn sống được bao lâu? Thư pháp cũng là nghệ thuật. Ngài chưa từng nghe nói, nghệ thuật gia chết rồi mới là nghệ thuật gia chân chính sao? Vì khi chết rồi, tác phẩm mới đáng giá. Hà Tứ Hải từ thư pháp chém sang nghệ thuật, từ nghệ thuật lại chém sang đầu tư. Người đàn ông trung niên hói dầu bị xoay đến choáng váng. Bức thư pháp này bao nhiêu tiền? Ta nhìn ngài cũng là người thành thư C. Hơi nữa lại thật tâm yêu thích nó. Ta cũng không báo giá láo. Tiền vốn 1.000 đồng. Ta bán cho ngài 1.200. Ngài nhìn ta nuôi trẻ con cũng không dễ dàng. Kiếm tiền không dễ dàng. Tiểu huynh đệ, lời ngươi nói không đúng rồi. Thời đại này ai không cực khổ. Ngươi nói ngươi đi một chuyến lại kiếm được 200 đồng từ ta. Thực sự hơi quá đáng rồi. Trung niên đầu hói lập tức tràn đầy oán giận nói. Đúng vậy, xã hội này ai cũng không dễ dàng. Không thì ta giảm xuống cho ngài 1.100. Ta chỉ lời có 100 đồng thôi. Hà Tứ Hải luôn ghi nhớ lời dạy của Lưu Tiểu Quyên. Khi buôn bán, cố gắng tận lực không cho khách hàng báo giá, bởi vì họ không có điểm mấu chốt. Thế nhưng rất hiển nhiên, trung niên đầu hói vẫn không thể chấp nhận được cái giá 1.100. Sau một phen cò kè mặc cả, cuối cùng trung niên đầu hói dùng 800 mua được. Biểu hiện của Hà Tứ Hải như vừa tổn thất mấy triệu. Lòng đau như cát. Mà trung niên đầu hói giống như nhặt được mấy triệu. Mặt mày hớn hở bỏ đi. Sau đó Hà Tứ Hải lại từ chiếc túi phía sau lấy ra một bức thư pháp khác trải lên quầy hàng. Toàn bộ quá trình của Hà Tứ Hải đều bị Lưu lão sư quan sát. Nàng một mặt mộng bức. Nhìn hắn bán đồ còn đặc sắc hơn xem kích. Mấy chữ này thật sự là do Dương lão sư quản lý hiệp hội thư pháp viết ra à? Tại sao ta lại chưa từng nghe nói đến người này? Lưu lão sư hiếu kỳ hỏi. Ta cũng chưa từng nghe. Hà Tứ Hải không thèm quay đầu. Đáp, vậy không phải là ngươi đang lừa người sao? Lưu lão sư hỏi. Lời này khiến ta không cao hứng nổi. Lừa người là cái gì? Ta lừa cái gì? Không thấy chỗ ký tên trên bức thư pháp kia là họ Dương sao? Chữ đẹp như vậy, xưng hô một tiếng Dương lão sư không quá đáng chứ? Hà Tứ Hải bật lại. Nhưng ông ta không phải là quản lý hiệp hội thư pháp. Phải không? Ta chỉ là một quầy hàng rong. Sao biết nhiều vậy được? Hà Tứ Hải khẳng khái hào hùng nói. Lưu lão sư có nhận thức hoàn toàn mới với Hà Tứ Hải. Trên thế giới sao lại có loại người này chứ? Lưu lão sư, hươu cao cổ này bao nhiêu tiền? Hà Tứ Hải chỉ con hươu cao cổ len sợi trên quầy hàng. Hỏi, 45. Ta thấy nhiều nhất là 10 đồng. Cô không phải đang lừa người đấy chứ? Sao lại lừa người? Tất cả đều được làm thủ công. Một món phải bỏ ra mấy tiếng mới làm xong được. Lưu lão sư lập tức nói. Trên thực tế Lưu lão sư bán đồ rất rẻ. như con hươu cao cổ này. Trên mạng bán phải tới 120-130 một con, tuyệt đối có người mua. Hơn nữa Hà Tứ Hải quan sát cách ăn mặc của Lưu lão sư. Không giống người thiếu tiền. Hơn nữa còn là giáo viên. Nghề nghiệp rất tốt. Nàng bày sạp buôn bán có lẽ chỉ là do hứng thú. Đúng vậy. Cô khổ cực. Không lẽ ta không khổ sao? Vì bán một bức thư pháp mà ta làm nhảm với hắn hơn 40 phút. Cũng không có thu thêm phí khổ cực. Vậy ngươi bán đúng giá đi. Lưu lão sư lườm một cái. Không có nhiều người đến quầy của Hà Tứ Hải. Nhưng lời rất nhiều. Vì những đồ cũ này hấp dẫn mọi người bởi hồi ức và tình cảm. Mà những người này đa phần tuổi tác khá lớn. Nghĩa là bọn họ đều khá có tiền. Thêm vào năng lực chém gió của Hà Tứ Hải. Một buổi tối đã bán được không ít đồ. Ngay cả cây đèn dầu lần trước Trương Hải Đào cầm lên xem cũng được hắn bán đi với giá 80 đồng. Người mua là chủ một tiệm cơm. Ông cảm thấy đặt cây đèn trong tiệm cơm sẽ rất có tình cảm. Trước khi đi còn để lại phương thức liên lạc. Hy vọng khi Hà Tứ Hải có thêm hàng sẽ gọi cho ông. Ông muốn mua thêm mấy cái. Bất quá thứ đắt giá nhất Hà Tứ Hải bán được là bức thư pháp của Dương lão sư. Lưu lão sư, ta biết cô là giáo viên cao trung nhưng chưa biết cô tên gì. Rảnh rỗi, Hà Tứ Hải buôn chuyện với Lưu lão sư. Bèo nước gặp nhau. Người muốn biết họ tên ta làm gì? Lưu lão sư thả cuộn len trong tay xuống. Cảnh giác nhìn hắn, chủ yếu là do miệng lưỡi Hà Tứ Hải quá đáng sợ. Một buổi tối không biết hắn đã lừa bao nhiêu người. Coi như là làm quen thôi mà. Ta là Hà Tứ Hải. Đây là con gái của ta Hà Đào. Hà Tứ Hải cũng không để ý lắm. Chỉ Đào Tử đang ngồi xổm bên cạnh chơi ếch xanh. Lưu lão sư liếc mắt nhìn Đào Tử. Lại nhìn Hà Tứ Hải một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái. Hà Tứ Hải nhìn qua khá trẻ, con gái lại lớn như vậy. Bất quá nàng không phải người nhiều chuyện, không mở miệng hỏi dò, mà nhẹ giọng nói, Lưu Vãn Chiếu, tên rất hay. Hà Tứ Hải lập tức tán dương. Hay chỗ nào, người nói ta nghe xem. Lưu Vãn Chiếu liếc nhìn hắn, mặt cười như không cười hỏi, êm tai. Không có văn hóa, Lưu Vãn Chiếu trợn trắng mắt, lườm hắn một cái, khà khà, là quân trì tử khuyến Tả Dương, thả hướng hoa gian Lưu Vãn Chiếu, là hai câu cuối cùng của cảnh xuân trong Ngọc Lâu Xuân. Xem ra trưởng bối đặt tên cho cô cũng có văn hóa giống ta nha. Lưu Vãn Chiếu nghe vậy kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi lại biết bài thơ này, đó là đương nhiên. Thế nhưng cô không cảm thấy tên cô cùng tấm tranh chữ ý cảnh cuồn cuộn Trường Giang Đông Thệ Thủy này rất phù hợp sao? Cô có muốn mua về hay không? Phù hợp chỗ nào? Đều có chiều tà nha. Lưu Vãn Chiếu yên lặng cúi đầu tiếp tục đan len. Sao vậy? Cô không muốn mua à? Bức thư pháp trước ta bán 800. Bức này còn đắt hơn bức kia. Ta chỉ lấy cô 750. Thế nào? Lưu Vãn Chiếu có xúc động muốn cầm cuộn len đập vào mặt hắn. Cách chương.